Buông ra con yêu sủng kia. Chương 454, Thanh Tâm Định Thần Trung, 2 trong 1 chương tiết, thông lệ cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà trung niên đấu giá sư một thanh để lộ trên khay vải đỏ. Phía trên là một cái thanh người lớn chừng quả đấm bỏ túi ngũ sắc thanh đồng trung. Ẩn ẩn tản ra hào quang 5 màu. Đây là dị bảo, Thanh Tâm Định Thần Trung. Nó cùng sở hữu 2 loại công năng. Thứ nhất có thể thanh tâm ngưng thần, chậm lại tu luyện lúc tinh lực hao tổn tốc độ, đề cao thời gian tu luyện. Thứ hai đối chống cự tinh thần loại công kích có kỳ hiệu. Giá khởi đầu 6 vạn hồn tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 hồn tinh. Bắt đầu, cùng tất phương tinh huyết một dạng, thanh tâm định thần trung áp dụng người rất ít, tỉ như đề cao thời gian tu luyện. Công hiệu như vậy tuyệt đại bộ phận ngự yêu sư tới nói cũng không thích hợp. Trừ phi bọn họ yêu sủng có thể đuổi theo hắn tu luyện cước bộ. Nếu không hoàn toàn có thể dùng mài nước công phu đem tinh thần lực thối luyện viên mãn. Nói đơn giản một chút, thích hợp với cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Lý Trường Sinh thì tại cái phạm vi này, ngoại trừ 2 con mèo meo cùng cự kình côn bên ngoài. Còn lại chính thức yêu sủng đã toàn bộ tấn cấp thủ lĩnh cấp. Đã thỏa mãn tấn cấp cấp 5 trọng yếu nhất điều kiện. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh tinh thần lực không có đạt tiêu chuẩn. Dù là có tam phẩm tinh cung liên đài phụ trợ, cũng muốn 4-5 tháng thời gian mới có thể đạt tới yêu cầu. Thanh tâm định thần trung có thể hữu hiệu rút ngắn quá trình này, đến mức cụ thể hiệu quả như thế nào. Còn phải thử qua mới biết được. Đến mức cái thứ hai công hiệu, đối với phần lớn ngự yêu sư tới nói đồng dạng cũng là gà mờ. Tại thời điểm chiến đấu, ngự yêu sư cơ bản đều là tọa trấn phía sau điều khiển chỉ huy yêu sủng tác chiến. Sẽ rất ít lọt vào công kích, còn lại là tinh thần loại công kích, đối với cao đến 60.000 giá khởi đầu tới nói. Thanh tâm định thần trung thì lộ ra tương đương gà mờ. Tại đại bộ phận ngự yêu sư trong mắt, cùng phí tổn trọng kim mua, còn không bằng dùng đến đề thăng yêu sủng nhóm thực lực. 61.000 hồn tinh, 62.000 hồn tinh, không có có ngoài ý muốn, tham dự bán đấu giá người mua có thể nói là mịt mờ không có mấy. Đồng thời xu thế cực chậm, còn không bằng tất phương tinh huyết, Lý Trường Sinh lần đầu cầm lấy đấu giá khí, đưa vào một chuỗi chữ số. 63.000 hồn tinh, xét thấy tham dự nhân số quá ít, Lý Trường Sinh không có giống Đậu Nguyên Hoa như thế đưa vào nhảy vọt thức giá cả. Mà chính là lựa chọn nước chảy bèo trôi, 1.000-1.000 cộng vào, thẳng đến còn lại người tham dự toàn bộ từ bỏ đến. Từ đầu đến cuối, Đậu Nguyên Hoa đều không có tham dự ý nghĩ, hắn không phải Lý Trường Sinh. Yêu sủng nhóm tốc độ tiến bộ không bằng tốc độ tu luyện của hắn. Tự nhiên không có hoa tiền tiêu uổng phí ý nghĩ, huống chi hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là thanh đồng long con non. Trung niên đấu giá sư tự nhiên rõ ràng Lý Trường Sinh ngay tại số 2 phòng VIP. Nhưng lần này dù sao không phải phổ thông vật đấu giá. Dù là hắn có lòng muốn giúp đỡ, cũng không muốn bởi vậy hỏng bán đấu giá dư luận. Dưới loại tình huống này, thanh tâm định thần trung giá cả từ từ đi lên, cùng Lý Trường Sinh truy đuổi chỉ có số 4 phòng VIP. Số 4 phòng VIP chủ nhân có khả năng cũng là một vị yêu nghiệt. Cũng hoặc là vì còn lại mục đích, bất quá theo lẽ thường tới nói, cái trước xác suất muốn lớn xa hơn cái sau, Lý Trường Sinh chuẩn bị các loại buổi đấu giá sau khi kết thúc. Tìm hiểu một chút lai lịch của đối phương. 70.000 hồn tinh, Lý Trường Sinh ngón tay nhổ một cái. Loại này đối với hắn tu luyện có cường đại công hiệu dị bảo. Hắn tự nhiên không hề từ bỏ đạo lý. Thất vạn hồn tinh lần thứ nhất, thất vạn hồn tinh lần thứ hai, thất vạn hồn tinh lần thứ ba. Chúc mừng số 2 phòng VIP bằng hữu, thành công vỗ xuống thanh tâm định thần trung, đang lặp lại 3 lần về sau. Trung niên đấu giá sư dùng lực vừa gõ trong tay mộc chùy. Tuyên bố thanh tâm định thần trung thuộc về. Số 2 phòng VIP, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Chờ đợi lấy công tác nhân viên đem thanh tâm định thần trung đưa ra. phía dưới chúng ta cho mời thứ 6 kiện áp trục vật đấu giá. Cũng là sau cùng một kiện áp trục vật đấu giá. Cũng là ở thời điểm này, buổi đấu giá cuối cùng đã tới kích động nhất nhân tâm thời khắc. Theo dàn giáo từ từ đi lên, đảm nhiệm hộ vệ thống lĩnh Lý Hâm Phúc tự thân lên tràng. Đem một cái bị vải đỏ che chắn kim loại lồng giam đẩy đi ra. Các vị ở tại đây chắc hẳn cũng đều biết, đây là một cái không biết chuẩn thần yêu tinh con non. Bây giờ đến công bố câu trả lời thời khắc, tin tưởng các vị cũng đều vô cùng chờ mong, để cho chúng ta nhìn một chút đây là cái gì dạng chuẩn thần yêu tinh con non. Trung niên đấu giá sư cũng khó nén trên mặt kích động. Cho dù là hắn cũng không có sớm biết được cái này là loại nào chuẩn thần yêu tinh con non. Tự nhiên cũng là tràn đầy chờ mong. Sau một khắc, trung niên đấu giá sư một thanh để lộ vải đỏ. Một đầu dài 3 mét thanh đồng long con non xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. To lớn hắc diệu thạch trên màn hình, xuất hiện thanh đồng long con non tư liệu. Trong này tự nhiên không có thiên thiên không đủ tin tức yêu tinh tên. Thanh đồng long, ấu sinh kỳ, đỉnh cấp dị thú yêu tinh cảnh giới. Hạ vị một giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ đại thanh đồng long, mỏng manh yêu tinh thuộc tính, kim, nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa, đất. Khi nhìn đến thanh đồng long con non trong nháy mắt, mong mỏi cùng trông mong người mua môn trong nháy mắt sôi trào. Trong ánh mắt đều tràn đầy hỏa nhiệt cùng tham lam, cùng là chuẩn thần yêu tinh, nhưng trong đó được hoan nghênh nhất cũng là cự long. Đám cự long không có quá lớn thiếu hụt, da hỏng bét thịt dày, xa gần đều có thể, bề ngoài hùng tráng uy vũ, còn có tính giá rất là cao long uy đặc tính, đây cũng là bọn họ rất được hoan nghênh đủ loại nguyên nhân. Mặt khác, thanh đồng long vẫn là kiện tướng bơi lội. Ở trong nước tốc độ không so hắc long chậm hơn bao nhiêu. Thuộc về hải lục không đều có thể tọa kỵ. Số 2 phòng VIP, Đậu Nguyên Hoa trực tiếp theo trên chỗ ngồi đứng lên. Trên mặt hiếm thấy nhiều hơn 2 phần kích động. Nghiệp Thành thị trường giao dịch bên trong yêu tinh trứng cửa hàng có 3 cái chuẩn thần yêu tinh trứng. Bọn họ đều bị đánh dấu lên trời giá. 100 vạn hồn tinh giá cả rõ ràng hơi cao. Bất quá vẫn như cũ sẽ có người mua sắm, dù là Đậu Nguyên Hoa có như thế tài lực, cũng nhất định phải thương cân động cốt, hắn đương nhiên sẽ không làm như thế không lý trí sự tình. Bất quá, chuẩn thần yêu tinh trứng cũng có ưu điểm, vậy chính là có cơ hội ấp trứng ra cực phẩm phẩm chất chuẩn thần yêu tinh. Chỉ bất quá xác suất cực kỳ bé nhỏ, đương nhiên, yêu tinh trứng thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Có ấp trứng thất bại hoặc là biến thành chết trứng khả năng. Lúc này, Lý Hâm Phúc đặc biệt hướng trung niên đấu giá sư dì tai một đoạn văn. Trung niên đấu giá sư lộ ra vẻ thất vọng, lớn nhất cuối cùng mới lên tiếng nói. Đang đấu giá trước đó, đầu tiên ta phải nhắc nhở chư vị, đầu này thanh đồng long hình thể so tầm thường thanh đồng long con non hơi nhỏ hơn. Chúng ta ông chủ hoài nghi nó thiên thiên không đủ. Vì để tránh cho bán đấu giá danh dự bị hao tổn. Đầu này thanh đồng long con non giá khởi đầu bị lâm thời điều thấp vì 200.000 hồn tinh. Mỗi một lần tăng giá không thể ít hơn 10.000, nguyên bản thanh đồng long giá khởi đầu là 300.000 hồn tinh. Hiện tại lập tức liền thiếu đi 100.000, mà đấu giá sư hiệu suất thế nhưng là cùng vật đấu giá cuối cùng giá cả móc nối. Đây cũng là trung niên đấu giá sư thất vọng nguyên nhân. Đến mức vì sao nói ra thanh đồng long tiên thiên không đủ thiếu hụt. Lý Trường Sinh chủ yếu là vì lâu dài cân nhắc, dù sao có thể vỗ xuống thanh đồng long con non không phú thì quý. Thường thường con nắm giữ cường sức ảnh hưởng lớn. Đương nhiên, Lý Trường Sinh cũng không thể là vì hồn tinh mà bán linh hồn. Tiên thiên không đủ, vừa nghe đến cái từ này. Giống như bị nước lạnh dội cho đồng dạng, người mua nhóm hưng phấn kình lập tức giảm xuống 3 phần. Cái này vẻn vẹn chỉ là hoài nghi. Nói cách khác, đầu này thanh đồng long con non có khả năng không phải tiên thiên không đủ. Huống chi căn bản không có biện pháp kiểm tra yêu tinh phải chăng tiên thiên không đủ thủ đoạn. Lúc này, không ít người mua lại xoay lên suy nghĩ, ngược lại biến đến càng thêm lửa nóng lên. Dù sao dạng này giá khởi đầu đối với thanh đồng long con non mà nói, thật sự là quá thấp. Một đầu trưởng thành thanh đồng long đại khái giá trị 3-40 vạn hồn tinh. Nếu như là trưởng thành kỳ thanh đồng long, giá trị của nó càng cao. Cao nhất vẫn là ấu sinh kỳ thanh đồng long, giá trị tại 500.000 trở lên. Không đồng thời kỳ giá cả biến hóa, chủ yếu vẫn là cùng tiềm lực có quan hệ. Giống đầu này vẫn còn ấu sinh kỳ thanh đồng long con non, không thể nghi ngờ đang ở vào giá cả cao nhất thời điểm. Tầm thường sợ là muốn 500.000 hồn tinh mới có thể có tay. Hiện tại giá khởi đầu chỉ cần 200.000, cái này tự nhiên để bọn hắn rất cảm thấy tâm động. Bất quá, tại chỗ tuyệt đại bộ phận người mua chỉ có thể trơ mắt nhìn. Không có cách, bọn họ không có có nhiều như vậy hồn tinh, nhưng lại không bỏ được rời đi. Muốn đem tình cảnh này ghi chép lại, cũng tốt làm ngày sau đề tài câu chuyện. Cuối cùng thanh đồng long con non sẽ đánh ra như thế nào giá cao? Cũng chỉ có chờ đến sau cùng mới thấy rõ ràng. Lúc này, thanh đồng long con non đấu giá cũng rốt cục bắt đầu. Bởi vì tinh không bán đấu giá sớm tuyên truyền, một số động tâm thế lực hoặc là cường giả tự nhiên sớm chuẩn bị tốt số lớn hồn tinh. Đồng thời toàn bộ đều là phòng VIP bên trong đại lão. Đang đấu giá bắt đầu nháy mắt. Những đại lão này nhóm không kịp chờ đợi xuất thủ, dẫn đến thanh đồng long con non giá cả liên tục tăng lên. Chuẩn thần ý nghĩa phi phàm, một khi thành công cầm xuống, tương đương với một đầu lĩnh chủ cấp yêu sủng, đồng thời còn có nhất định có thể trở thành yêu vương cấp yêu sủng. 20.000, 22.000, 250.000, sau đó tại đấu giá thời điểm, những đại lão này nhóm cơ hồ giết đỏ cả mắt. Không ngừng hướng đấu giá khí phía trên đưa vào liên tiếp con số. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, tại nhiều nhiều các đại lão phân tranh tình huống dưới, thanh đồng long con non giá cả trực tiếp đạt đến 300.000. Thậm chí tăng trưởng biên độ không có giảm bớt chút nào xu thế. Còn lại người mua nhóm chỉ có thể làm ăn giữa quần chúng. Nhìn lấy con số cấp tốc kéo lên. Tâm lý lại tại cực kỳ hâm mộ gửi bán thanh đồng long con non người bán. Dù sao cái này đối với phần lớn ngự yêu sư có thể nói là cả một đời cũng không chiếm được tư nguyên. Số 2 phòng VIP bên trong, nhìn lấy hắc diệu thạch trên màn hình con số như là quả cầu tuyết một dạng cấp tốc tăng trưởng lúc. Lý Trường Sinh tâm lý trong bụng nở hoa, các loại buổi đấu giá sau khi kết thúc. Tinh không bán đấu giá danh khí nhất định tăng lên một cái cấp bậc. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản tinh không bán đấu giá trở thành Nguyên Châu thập đại bán đấu giá. Đến khi đó, đem về có càng ngày càng nhiều ngự yêu sư trở thành tinh không bán đấu giá khách hàng. Vô luận là người mua vẫn là người bán. Cái này có thể nói là một cái lành tính tuần hoàn. Đậu Nguyên Hoa không có lập tức tham dự đấu giá. Mà chính là nghi hoặc nhìn Lý Trường Sinh hỏi, Lý huynh đệ, thanh đồng long con non thật tiên thiên không đủ, vô luận là hình thể hay là thân thể tố chất, đều phải kém hơn tại tầm thường thanh đồng long con non. Lý Trường Sinh lựa chọn ăn ngay nói thật, hắn không cần thiết lừa gạt đậu nguyên hoa, bị đậu nguyên hoa ghi hận cũng không là một chuyện tốt. Đậu nguyên hoa thân phận dù sao còn tại đó. Có thể không đắc tội tốt nhất đừng đắc tội. Dạng này à, đậu nguyên hoa trầm ngâm một chút. Có điều hắn vẫn là cầm lấy đấu giá khí. Thâu nhập một chuỗi chữ số. 400.000 hồn tinh. Đậu nguyên hoa vẫn là như cũ. Lập tức đem giá cả đề cao một cái cấp bậc. Đáng tiếc, cái này tựa hồ không cách nào dập tắt người mua nhóm nhiệt tình. Một chút dừng lại mấy hơi thời gian. Số 4 phòng VIP tiếp tục đề cao giá cả. Nhìn lấy thanh đồng long con non đấu giá giá cả như cũ tại mãnh liệt tăng trưởng. Vô số người mua nhìn nghẹn họng nhìn chân chối. Rõ ràng trung niên đấu giá sư mới nói thanh đồng long con non có khả năng tiên thiên không đủ. Bọn họ làm sao còn điên cuồng như vậy? Sở dĩ như vậy, chủ yếu vẫn là nhận lấy bán đấu giá cuồng nhiệt không khí ảnh hưởng. Đây cũng là vì sao bán đấu giá vật đấu giá thường thường sẽ viễn siêu giá thị trường nguyên nhân chủ yếu. Thanh đồng long con non đấu giá giá cả, còn đang không ngừng tăng trưởng, chỉ bất quá tăng phúc biến đến rất chậm, cho người ta một loại gần như cực hạn cảm giác, nhìn trên màn ảnh không ngừng biến ảo con số. Rất nhiều người cảm giác thần kinh của mình đã kinh biến đến mức chết lặng. 450.000, lần này ra giá lại là số 4 phòng VIP, đậu nguyên hoa lồng ngực chập trùng không chừng, trong tay đấu giá khí cầm lấy lại để xuống, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, đem đấu giá khí để xuống, từ bỏ tiếp tục đấu giá cơ hội, dạng này giá cả, đã vượt ra khỏi đậu nguyên hoa phạm vi chịu đựng. Chủ yếu vẫn là tiên thiên không đủ nguyên nhân, bằng không hắn sẽ còn tiếp tục đấu giá. Số 4 phòng VIP bằng hữu ra giá 450.000. Còn có hay không bằng hữu ra giá tiền cao hơn? Đây chính là thanh đồng long con non. Người rất khó tại phòng đấu giá bên trong nhìn thấy cái thứ hai. Mắt thấy hắc diệu thạch trên màn hình con số không động đậy được nữa. Trung niên đấu giá sư không thể không đứng ra. Dùng lời nói mê hoặc người mua nhóm sách giá cao, 460.000, có lẽ là trung niên đấu giá sư lời nói phát huy hiệu quả. Hắc diệu thạch trên màn hình con số rốt cục hơi nhúc nhích một chút. Lần này càng là dừng lại thật lâu, đợi đến trung niên đấu giá sư sắp đếm xem thời điểm. Hắc diệu thạch trên màn hình lần nữa động gảy một cái. 470.000, đại khái qua một phút đồng hồ thời gian. Mắt thấy không có phía trên con số không lại nhảy lên. Trung niên đấu giá sư không thể không bắt đầu đếm xem. 470.000 một lần, 470.000 lần thứ hai, 470.000 ba lần. Chúc mừng số 4 phòng VIP bằng hữu, thành công vỗ xuống thanh đồng long con non. Xin ngài đến hậu trường tiến hành giao dịch, thanh đồng long con non quá mức quý giá. Trung niên đấu giá sư cũng không dám trực tiếp đưa đến số 4 phòng VIP. Nhất định phải tại bọn hộ vệ bảo vệ dưới hoàn thành giao dịch mới được. Mặt khác, 470.000 giá sau cùng, còn sáng tạo ra Lang Gia Quốc gần nhất mấy chục năm qua đấu giá giá cao nhất. Làm số 4 phòng VIP cửa phòng mở ra, lập tức đưa tới không ít người ánh mắt, trong đó tự nhiên không thiếu ánh mắt tham lam. Đây là một tên đại khái 25 tuổi khoảng chừng thanh niên nam tử. Dung mạo thanh tú lang, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như ưng mâu, mặc lấy một bộ áo bào xanh, cho người ta một loại bảo kiếm phong theo ma luyện ra cảm giác. Tại Lý Trường Sinh quan sát thời điểm, một bên đậu nguyên hoa bỗng nhiên nói ra, nguyên lai là Lưu Húc Quang, vừa nghe đến cái tên này. Lý Trường Sinh lập tức nghĩ đến Lang Gia Quốc bảng danh sách. Lưu Húc Quang là tiềm long bảng đệ nhất nhân, càng tại xếp tại Lang Gia Quốc chiến lực bảng 89 tên. Cũng là bảng danh sách này duy nhất một tên cấp 5. Thực lực của hắn nổi bật, chiến tích chói lọi, từng nhiều lần vượt cấp chiến thắng cấp 6 cường giả. Lý Trường Sinh lắc đầu, tuy nhiên gần nhất thực lực của hắn bão táp tiến mạnh. Nhưng nói thật hắn không có nắm chắc chính diện chiến thắng Lưu Húc Quang. Hiện tại Lý Trường Sinh nhiều nhất cũng liền cùng Thái Dương Càn không sai biệt lắm. Mà cùng Lưu Húc Quang so sánh, Thái Dương Càn rõ ràng kém một số. Mặt khác, Lưu Húc Quang vẫn là Lang Gia Lưu Thị dòng chính, lấy thế lực sau lưng hắn cùng thực lực, tự nhiên không người nào dám có ý đồ với hắn. Lý huynh đệ, lần này từ biệt, lần sau sợ là muốn tại hội giao lưu phía trên gặp mặt. Sau cùng nhắc nhở ngươi một câu, ta cái kia tam ca làm người ghen tị, thủ đoạn tàn nhẫn, ngươi nhất định muốn cẩn thận, nếu như cần phải giúp một tay lời nói, có thể tùy thời tới tìm ta. Chấm, đa tạ đậu huynh nhắc nhở, Lý Trường Sinh đem những thứ này ghi ở trong lòng, hai tay ôm quyền cùng đậu nguyên hoa cáo biệt. Tại đậu nguyên hoa sau khi rời đi, Lý Trường Sinh trở về Nguyên Linh học phủ, chỉ là còn chưa chờ hắn đi vào số 1 đình viện. Hắn thì mơ hồ cảm thấy một cỗ uy áp, cách trương,